Magician trong thế giới comic. Chương 338, bị tho dây ra bóng tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tony lời nói Noe hoàn toàn có thể cho rằng là lời nói hùng hồn. Có điều Noe rất tin tưởng cái tên này có thể làm được đến. Bởi vậy Noe còn cố ý đem hắn tối mới mua ma lực hạt nhân cho Tony một phần. Cái tên này ý nghĩ chính là đem phép thuật cùng khoa học kỹ thuật kết hợp với nhau. Như vậy thành tựu hiện giai đoạn phép thuật giới sử dụng rộng rãi nhất ma lực hạt nhân. Chính là một cái tốt nhất dụng cụ nghiên cứu. Noe không chờ mong Tony có thể đem đồ chơi này làm ra cái gì tân trò gian. Bởi vì này đã xem như là đánh tới nhãn mác. Thế nhưng rất khó nói Tony là không phải có thể tối ưu hóa đồng thời đổi mới ra càng tốt mà đồ vật. Tony Stark danh tự này vốn là đại diện cho vô hạn khả năng. Noe tức liền cảm thấy được hắn quá mức xú thí cũng phải thừa nhận điểm này. Bắt được ma lực hạt nhân Tony lại như là bắt được món đồ chơi mới như thế. Có điều xong xuôi mấy ngày Noe liền phát hiện người này tựa hồ có hơi ghét bỏ cái này ngoạn ý. Trên thực tế Tony quả thật có chút ghét bỏ cái này ma lực hạt nhân. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn đồ chơi này thực sự thật CMN đơn sơ. Đồ chơi này chính là một cái ma pháp trận để ma lực ngưng tụ, tinh luyện, đạt đến có thể thời gian dài sử dụng. Hơn nữa còn có một ít pháp thuật của hắn trận để trong này sức mạnh sẽ không dễ dàng trôi đi à. Đương nhiên, Tony vẫn rất có tự mình biết mình. Hắn hiện tại trình độ ma pháp còn rất thấp. Rất nhiều nói hắn cũng không thể thật sự nói ra. Liền tỉ như cái này ma lực trong trung tâm một ít ma pháp trận cấu tứ cùng dựng. Tony cũng chỉ là xem phải hiểu mà thôi. Vì lẽ đó đang tiếp thu xong xuôi Noe cơ sở dạy học huấn luyện sau. Cái tên này liền bắt đầu một bên nỗ lực nghiên cứu những này phức tạp phụ ma phép thuật cùng ma pháp trận. Sau đó một bên thường thử đem những đồ chơi này cho tới chính mình chiến giáp trên. Noe đối với này đến không có bất kỳ bất mãn. Chỉ là đơn giản xem Tony nhắc nhở vài câu. Từ ngươi lựa chọn tiến vào London Thánh Điện bắt đầu. Ngươi coi như là một cái phép thuật giới thành viên. Như vậy phép thuật giới quy định ta hy vọng ngươi có thể cố gắng tuân thủ. Ta cũng không muốn đến thời điểm làm ra một ít không tốt lắm sự tình. Yên tâm đi, ta không phải là ngớ ngẩn. Ngươi không phát hiện ta đã sớm đem các ngươi phép thuật giới pháp luật pháp quy toàn bộ học thuộc lòng sao? Thật sao? Một mình bại lộ phép thuật giới tồn tại sẽ phải chịu ra sao xử phạt? Tự ý sử dụng phép thuật đồng thời dẫn đến Margo tử vong sẽ phải chịu ra sao xử phạt? Cái thứ nhất sẽ nhờ đó mà giam giữ tiến vào ma pháp địa lao, đồng thời căn cứ tạo thành ảnh hưởng lượng hình, cao nhất có thể xử tử. Thứ hai cũng như thế, nếu như nguyên nhân không rõ ràng, hơn nữa tình tiết nghiêm trọng cũng sẽ bị xử tử. Nhìn Tony tự tin dáng dấp, Noe cũng chỉ có thể cười lắc lắc đầu. Cái tên này thật sự có tự tin tư bản. Phép thuật giới pháp quy rất nghiêm ngặt, nhưng có đúng hay không tuyệt đối. Rồi cùng Tony nói tới như thế. Nếu như ngươi làm ra một số sự là có nguyên nhân. Hơn nữa nguyên nhân này là ngươi đang bảo vệ càng nhiều người, như vậy tự nhiên có thể miễn trừ. Đương nhiên, bại lộ phép thuật giới vấn đề này liền hơi hơi nghiêm nặng một chút. Thế nhưng một mực điểm này Noe không có làm sao để ở trong mắt. Bởi vì quá không được mấy năm, e sợ Kama Tát gặp đi đầu xung phong. Coi như không có Ebony Maw tập kích, như vậy New York bầu trời những người ngoài hành tinh kia liền thật sự không quản bọn họ. Tony học tập Noe căn bản không cần đi nhiều để ý tới. Noe bên trong tòa thánh điện thư tịch đầy đủ cái tên này học tập cho thật giỏi cùng xem. Đúng là Lily tiểu cô nương này để Noe một trận đau đầu. Bởi vì cô bé này trực tiếp lựa chọn không trở về trường học. Vẫn ở tại Noe nơi này. Thực dựa theo Noe cùng Snape ước định, Lily khai giảng gặp sẽ trở lại Hogwarts. Thế nhưng tiểu nha đầu này vẫn ở Noe nơi này học tập. Coi như là khai giảng nàng cũng không có lựa chọn về trường. Dù cho là Snape chạy tới cũng không hề dùng. Ta trở lại làm gì? Nơi đó tri thức ta học tập gần như. Mà nơi này có càng thêm phong phú tri thức đáng giá ta đi học tập cùng tìm tòi nghiên cứu. Ta tại sao phải đi về? Đối mặt Snape chất vấn, Lily mặc dù có chút khiếp đảm, nhưng vẫn là thật lòng nói xong. Thế nhưng, này lời nói đến mức, Snape chính mình cũng có chút không biết được làm sao trả lời. Không sai, Lily từ nhỏ ở Hogwarts lớn lên, vưu chịu đến Noe ảnh hưởng sau nàng sớm liền bắt đầu ở Hogwarts học tập. Dù cho nàng tiểu học là một khu nhà Muggle trường học, thế nhưng thời gian nghỉ ngơi nàng cũng sẽ ngắm nghía cẩn thận thư. Hơn nữa Snape đối với Lily sủng ái. Toàn bộ Hogwarts e sợ ngoại trừ số ít một ít thư tịch Lily không có cách nào tiếp xúc. Hắn thư ở liền bị nàng cho xem xong. Có thể nói, Lily tri thức dự trữ xác thực không thấp. Dù cho làm cho nàng tham gia tốt nghiệp thi thử cũng không được chứ. Snape thế nhưng đến nửa ngày cũng không có kết quả gì. Đến cuối cùng phẫn nộ Snape cho Noe một cái tiểu tử ngươi lợi hại ánh mắt. Liền yên lặng rời đi. Chuyện này để Noe có chút đau đầu. Nói cho đúng là đau vô cùng đau. Đến cuối cùng Noe cũng chỉ có thể cho Lily làm một chút tư tưởng công tác. Nói thật sự, người đến ngốc ở chỗ này của ta cũng không có tác dụng gì. Phép thuật cũng không phải như vậy dễ dàng có thể học được. Ma pháp sư cũng cần nghỉ ngơi. Vì lẽ đó song tu thời điểm trở lại nhiều bồi bồi Snape giáo sư. Biết không, ta, Lily nguyên bản vẫn là từ chối. Thế nhưng chú ý tới Noe cái kia không cho từ chối ánh mắt. Đang hồi tưởng lên Snape giáo sư cái kia cô đơn bóng lưng. Cuối cùng Lily đàng hoàng gật gật đầu. Chuyện này cuối cùng cũng coi như là hiểu rõ. Quyết định chuyện này cũng làm cho Noe hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Chí ít Noe không cần lại đi chịu đựng Snape tử vong nhìn chăm chú. Liền như vậy, Noe thánh điện cuối cùng cũng coi như yên tĩnh không ít. Ngoại trừ mỗi ngày ưng phi miêu nhảy, còn có chính là Lily đem Tony phá tan đánh lúc. Tony phát sinh kêu thảm thiết. Thời gian chậm rãi qua đi. Noe ngoại trừ cố gắng giáo dục hai người này ở ngoài. Cũng khỏe mạnh rèn luyện một hồi chính mình năng lực. Hệ thống không gian cũng sớm đã có thể mô phỏng ra một ít nhân vật mạnh mẽ. Noe cũng vẫn ở bên trong rèn luyện chính mình. Còn có chính là, hệ thống lại giúp ta đem minh tưởng thăng cấp. Cũng thật là chi kỷ đây. Noe minh tưởng phương pháp đã bị hệ thống cho tự động thăng cấp. Điểm này Noe chính mình cũng không có chú ý tới. Chờ hắn phản ứng lại thời điểm. Hắn mới biết mình sử dụng minh tưởng đã cùng trước sử dụng có khác nhau rất lớn. Bên trong khác biệt lớn nhất chính là ở. Noe phát hiện mình tựa hồ có thể hơi hơi để lực lượng tinh thần hướng ra phía ngoài thăm dò. Cái này hướng ra phía ngoài có chút tương tự với Ancient One pháp sư giáo huấn trên tình cảnh đó. Thế nhưng Noe có thể làm được trình độ có thể so với Ancient One pháp sư thủ đoạn kém quá nhiều rồi. Có điều Noe có thể không thèm để ý những này. Có một ít tân tăng lên là tốt rồi. Từ khi Noe bước vào thất giai sau khi mới phát hiện. Đến trình độ này ma pháp sư. Ở ma lực tăng lên tốc độ mặt trên đúng là chậm đủ có thể. Chí ít Noe ở thất giai sau nhiều năm như vậy cũng mới miễn cưỡng đạt đến cấp 4 mà thôi. Họ tên. Noe Fresno tuổi tác. 29 tuổi 2 tuổi pháp sư đẳng cấp. Thất giai cấp 4 cửu giai không cấp. Nguyên lai ta đều nhanh đến 30 tuổi a. Noe nhìn tin tức bảng. Hơi xúc động nói một câu. Cẩn thận hồi ức một hồi. Noe tựa hồ thật sự gần 30 tuổi. Chỉ có điều bởi vì trở thành ma pháp sư sau. Noe thân thể tố chất cùng hắn mỗi cái phương diện đều tựa hồ tiến vào một cái tủ lạnh kỳ. Cũng không phải nói nó không trưởng thành. Mà là trưởng thành phi thường chậm chạp. Dùng thò lời nói tới nói chính là Noe trong thân thể ẩn chứa sức sống phi thường khổng lồ. Này hoàn toàn đã vượt qua một cái bình thường người trái đất trình độ. Hơn nữa ma pháp sư vốn là một cái tương đối dài thọ tồn tại. Hơn nữa Noe người ở bên cạnh tựa hồ cũng gần giống như hắn không có gì thay đổi. Lúc này mới để Noe đối với tuổi tác cái gì không có cái gì cảm giác. Hệ thống. Sau đó có thể đem tuổi tác này một hạng cho ẩn giấu sao? Suy tư chốc lát, Noe mở miệng hỏi, tùy tiện ngươi, Tuy rằng ta muốn nói ngươi không cần thiết luôn nhìn chằm chằm tuổi tác đến xem. Thế nhưng nếu như ngươi thật không chịu được cũng không phải không được. Hệ thống rất nhanh mở miệng hồi phục đến. Có đúng không? Nói thật sự, ngươi cảm thấy ta có thể sống bao lâu? Nếu như không có bất ngờ bị giết chết, ngươi có thể tham khảo một hồi Asa thần tộc. Đáp án này để Noe vô cùng thỏa mãn. Asa thần tộc tuổi thọ đều rất dài. Điểm này nhìn Odin liền biết rồi. Hơn nữa Noe ẩn giấu đi số tuổi ngược lại không là hắn nhìn khó chịu. Mà là hắn thật sự cảm thấy số tuổi đồ chơi này đối với mình ảnh hưởng thật không có lớn như vậy. Hắn có chút bận tâm chính mình trong tương lai tẻ nhạt thời điểm lật xem đến xem. Kết quả xem thấy mình cái kia cùng với dùng vạn năm đến tính toán thời điểm mà cảm thấy lo lắng đây. Lắc lắc đầu. Noe cũng lười ở muốn những thứ đồ này. Noe ở hệ thống bên trong không gian chuyện cần làm vẫn là giống như trước đây. Không có gì thay đổi. Ngày hôm nay trước tiên không đọc sách. Tìm cho ta một cái đối thủ thích hợp đi. Noe quơ quơ đầu. Trực tiếp quay về hệ thống mở miệng nói rằng. Không thành vấn đề. Ngươi muốn một cái đối thủ như thế nào đây? Hệ thống tỉ mỉ dò hỏi. Mà cùng lúc đó một cái hào quang màu bạc xuất hiện ở Noe trước mặt. Đạo hào quang này rất nhanh sẽ biến thành một đạo giống như thật sức mạnh. Nó ở Noe trước mặt không ngừng ngưng tụ. Noe đối với này làm như không thấy. Bởi vì hắn đã gặp quá nhiều lần. Đồ chơi này cuối cùng gặp căn cứ Noe lựa chọn biến thành một cái thích hợp Noe đối thủ. Hơn nữa đồ chơi này phi thường thú vị chính là nó luôn có thể chính xác biến thành Noe cần thiết đối thủ. Bất kể là tướng mạo, thực lực vẫn là cái gì khác, đều là hầu như một vệt như thế. Nói thật sự, Noe phi thường hiếu kỳ nguồn năng lượng này đến cùng là cái gì. Thế nhưng hệ thống nhưng không có đưa ra Noe đáp án. Người có cái gì tốt kiến nghị sao? Noe suy nghĩ hồi lâu. Cũng không nghĩ ra một cái lựa chọn tốt. Khoảng thời gian này, Noe khiêu chiến người cơ bản đều là thon người này. Có thể nói Noe đã xem thò gương mặt đó cùng với cái kia phiêu phiêu tóc dài xem muốn ói ra. Có điều giữ lại tóc ra hỏa cũng cơ bản đều bị Noe giải quyết. Hệ thống có thể mô phỏng ra thò tương lai một ít thực lực. Thật giống như là hai cùng ba bên trong đã đạt đến thất giai hắn. Noe cũng đã có giao thủ đồng thời chiến thắng hắn. Đương nhiên, để Noe cảm thấy đến mức dị thường hợp mắt cái kia tóc ngắn thần sấm. Noe cũng đã gặp, thế nhưng rất bất hạnh Noe bị cái tên này một búa cho dây. Bất kể là nhân loại hình thái, vẫn là học ngoan lựa chọn cự long hình thái Noe đều giống nhau. Điều này làm cho Noe tạm thời không có tâm tình đi cùng cái này chết tiệt thần hai đời tiếp tục chơi tiếp. Trước đây bại bởi Snape tốt xấu còn biết được làm sao thua. Bại bởi cái tên này hoàn toàn chính là bị một búa giải quyết. Dường như một cái tạp binh. Thực sự là bị người này dây bóng tối a cách chương.